Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 51, Bí Văn, Lựa Chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đập cửa rơi xuống, phòng ngoài phòng đều là hoàn toàn yên tĩnh. Phương Dương bàn tay run rẩy, cơ hồ không có dũng khí lại đi gõ cửa. Tại hiện tại Phương Hoành Bắc nhận biết bên trong con của mình Phương Dương cũng sớm đã chết rồi. Mãnh liệt sợ hãi phía dưới, Phương Dương gõ cửa trốn tránh không ra rất bình thường. Vệ Uyên đưa tay đặt tại trên cửa chuẩn bị lại gõ thoáng cái thử một chút, nhưng là ở thời điểm này, cái kia khóa đến xít sao cửa đã từ từ mở ra một cái khe hở. Kẹt kẹt, Phương Hoành Bắc bởi vì sợ hãi mà mặt tái nhợt tại cửa đằng sau. Nhìn thấy Vệ Uyên thời điểm nhẹ nhàng thở ra, sau đó từng chút quay đầu, nhìn thấy Phương Dương. Phương Hoành Bắc động tác dừng một chút thấp giọng nói. A Dương, Phương Dương hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Vệ Uyên, mới quay đầu lại nói. Là ta cha ta trở về. Trở về a, Phương Hoành Bắc trên mặt thoáng qua dễ dụa thần sắc, nhưng là cuối cùng vẫn là từng chút đem cửa mở ra. Vệ Uyên hiện tại có đạo hạnh mang theo, nhìn thấy trong phòng cũng không có tiềm ẩn quỷ vật gì, chỉ là khi nhìn đến Phương Hoành Bắc trên thân lúc dừng một chút, từ sau người cùng người sống không khác trên thân nhìn ra một cỗ tử khí. Nhưng là cũng không có oán khí cùng lệ quỷ sát khí. Vệ Uyên tại Phương Dương vỗ vỗ lên bả vai, lặng yên không một tiếng động đem một đạo phù lục đặt tại trên lưng của hắn, sau đó dựa vào cửa, không có đi vào. Phương Dương cùng Phương Hoành Bắc lúng túng đứng nửa ngày, cuối cùng ngồi tại vừa vào cửa phòng khách cái kia trên ghế salon cũ, ngồi đối mặt nhau, lại trong lúc nhất thời ai đều không có nói chuyện. Phương Dương không biết Phương Hoành Bắc là tình huống như thế nào, chính hắn trong lòng chỉ là sợ hãi. Phương Hoành Bắc tựa hồ lấy lại tinh thần, nói. Không nghĩ tới còn có thể cùng ngươi ngồi ở chỗ này trò chuyện. Ngươi khi còn bé liền ưa thích tại mấy cái này trên ghế salon nhảy loạn, nói cũng không nghe. Phương Dương nghĩ đến khi còn bé sự tình, ánh mắt phức tạp, ừ một tiếng. Lại nghĩ tới chính mình ra ngoài về sau cũng rất ít trở về, dừng một chút nói. Cha, ngươi những năm này trôi qua còn tốt chứ? Ngươi cùng quỷ gặp mặt nhưng không có hại người sự tình phát sinh. Trong phòng phụ tử chỉ là chậm rãi trò chuyện. Phụ tử giao lưu, Vệ Uyên không có tính toán đi nghe, nhưng là cũng không có tránh đi quá xa, rút kiếm đứng tại cửa, nhìn xem cái kia bị hai cái quỷ lôi kéo lấy nam nhân trên mặt ngụy trang đã bị gỡ xuống dưới, khôi phục chân dung, khoảng 40 tuổi, gương mặt có chút gầy, trong mắt có thần sắc kinh hoàng. Đối với Phương Hoành Bắc tình huống, Vệ Uyên trong lòng như cũ có không hiểu chỗ. Dựa theo Phương Dương thuyết pháp, Phương Hoành Bắc 4 tháng trước qua đời, dựa theo quê nhà phong tục thực hành thổ táng. Nhưng bây giờ Phương Hoành Bắc không thể nghi ngờ là có nhục thân. Đó là ai đào phần mộ đem Phương Hoành Bắc thi thể móc ra. Phương Hoành Bắc tin tưởng là con của mình chết rồi. Cái này ức lại là chuyện gì xảy ra. Cái này đón xe nam nhân trực tiếp muốn tới Phương Hoành Bắc sống một mình địa phương. Lại nói như thế một cái cố sự. Nói hắn cùng Phương Hoành Bắc sự tình không có quan hệ tuyệt đối không thể. Nhưng là hắn vì cái gì biết Phương Dương lại trở về. Tại trên đường này đón xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nam nhân không biết Vệ Uyên chính mình tính đặc thù, có phải hay không nói rõ, dù là Phương Dương không có đi nhà bảo tàng gặp được Vệ Uyên, cuối cùng cũng là lại trở về, nói một cách khác những người này ngay từ đầu liền đã để mắt tới Phương Dương, bọn hắn là mưu đồ thứ gì. Chuyện này cùng Trương Việt tục mệnh sự tình có phải hay không cũng có quan hệ. Vệ Uyên cấp nước quỷ cùng đao binh quỷ nói nhỏ vài câu. Lấy ra lá liễu phù thủy cho cái kia giả thần giả quỷ nam nhân mở rộng tầm mắt. Sau đó hai cái quỷ vật liền đem cái kia dọa đến chân cẳng như nhũn ra nam nhân kéo tới một bên, bắt đầu hỏi thăm, nam nhân kia bản thân không có cái gì đạo hạnh, hai cái quỷ chỉ nhìn bộ dáng lại là tử tướng dữ tợn, sát khí bừng bừng, cho như thế giật mình hù, đã sớm dọa đến sợ vỡ mật còn không có hỏi thế nào, liền một hơi đem chuyện này đều nói. Nam nhân gọi Uông Hoàng Hòa, là cái trong làng người xa cơ thất thế, trong nhà song thân sớm qua đời, lưu hắn lại một đại nam nhân. Có tay có chân, lại vẫn cứ lười nhác muốn chết, toàn dựa vào quốc gia tiền trợ cấp kiếm sống, hơn nữa còn là loại kia nhất không giảng cứu, cho hắn phát bé heo tử để hắn đi chăn heo kiếm tiền, chính mình nuôi sống chính mình, kết quả buổi sáng mang về, buổi chiều liền đem heo giết ăn thịt, đem cho tiền đổi thành rượu, ăn say mềm. Tiêu sạch liền đi quan gia lại công sở nơi đó đi náo, không huyên náo cầm chỗ tốt tuyệt không trở về. Cuối cùng toàn bộ làng đều chướng mắt như thế cái phế vật người. Chính hắn cũng không quan tâm, còn là phối hợp sinh hoạt ngày nào thèm ăn chạy trên mộ địa đem bầy đồ cúng thịt rượu cho ăn thống khoái, mang theo một bầu rượu hướng trong nhà đi, có thể đi lấy đi tới ngược lại là đi đến một nhà trước kia thấy đều chưa thấy qua tiệm cơm, cổ kính. Bên trong là người đến người đi, náo nhiệt đến kịch liệt. Có người uống rượu, có người lớn tiếng đàm tiếu. Trên bàn gà vịt thịt cá, trên trời bay, trên mặt đất chạy, cái gì cần có đều có. Uông Hoàng Hòa tự mình biết chính mình sự tình, tuyệt đối không có tiền đi vào ăn cơm, có thể thực tế là thèm ăn, tăng thêm say, nghĩ đến ăn như thế một trận ăn không, nhiều nhất bị đánh một trận, bọn hắn cũng không đáng đem chính mình cho đánh chết, thế là liền mượn Tiểu Kình, ngẩng đầu ưỡn ngực đẩy cửa đi vào. Vừa mới đi vào, cả phòng khách nhân đều nhìn về phía hắn, ánh mắt quỷ dị. Rượu cường tráng sợ người gan, huống chi vốn là cái người đần. Uông Hoàng Hòa nhìn quen người khác dò xét, ngồi trên bàn, vỗ bàn muốn lão bản đem chiêu bài đồ ăn trước phòng. Lão bản nói một câu, khách nhân, cửa hàng nhỏ ăn, người bình thường có thể ăn không được. Uông Hoàng Hòa vỗ bàn mắng to, nói, cho là ta không trả tiền nổi sao. Thế là lão bản cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói câu chờ một lát liền lui xuống, chỉ chốc lát sau liền lên cả bàn thức ăn ngon rượu ngon, Uông Hoàng Hòa ăn uống thả cửa tốt một trận, ăn đến vừa lòng thỏa ý, cuối cùng sắp đến tính tiền liền bắt đầu chứa đại gia, một bên dùng một cái xương gà xỉa răng, một bên nói đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Thực tế không được cái này trên thân nhìn chúng cái gì cầm đi gán nợ. Nói xong liền thấy lão bản ánh mắt có chút quỷ dị, toàn bộ trong phòng lặng ngắt như tờ, trong lòng không hiểu mắt lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên phát hiện lão bản này tập hợp gần như vậy, chính mình thế mà nghe không được đối diện tiếng hít thở âm, cơm này trong tiệm cũng chỉ có tự mình một người tiếng hít thở, Uông Hoàng Hòa thoáng cái liền tỉnh rượu, đầu không rõ, cái này chẳng lẽ đụng quỷ. Chính dọa cho đắc thủ chân run lên thời điểm, lại có cái nam nhân đem hắn kéo qua đi, nói bữa cơm này hắn mời. Sau đó lôi lôi kéo kéo đem Uông Hoàng Hòa kéo ra ngoài. Cười nói ra, người tốt lớn mật dám ở loại địa phương này ăn không ngồi rồi. Uông Hoàng Hòa cứng lấy thân thể quay đầu lại xem xét, liền gặp được cơm này trong tiệm nơi đó có khách nhân nào lão bản, liền âm trầm một mảnh, điểm hai ngọn thanh quang đèn lồng, cả phòng đều là quan tài vòng hoa, dọa đến chân cẳng như nhũn ra, đứng thẳng không được, chờ tỉnh táo lại liền vội vàng cho nam nhân kia nói lời cảm tạ. Nam nhân lại từ trên xuống dưới đánh giá hắn, nói. Ngươi ngược lại là có chút lá gan, không bằng giúp ta làm việc. Thành về sau tự nhiên có thể cầm không ít tiền, chỉ ít không cần ăn quỷ cơm trắng. Về sau nam nhân kia liền thường thường liên hệ Uông Hoàng Hòa, mỗi lần đều có ăn ngon uống sướng, cuối cùng để hắn phụ trách phương gia sự tình, sau khi chuyện thành công có một số tiền lớn có thể nắm bắt tới tay, hắn cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng, mọi chuyện nghe theo. Uông Hoàng Hòa sau khi nói xong, cúi đầu thân thể run rẩy. Lúc trước hắn là đụng quỷ, nhưng khi đó đợi nhìn thấy cũng đều là người bình thường bộ dáng, nơi nào thấy qua bên cạnh hai cái này hung ác như thế dáng vẻ. Lúc này liền hận chính mình làm sao liền bất tỉnh không đi qua, Vệ Uyên thì là như có điều suy nghĩ, xem ra nam nhân này là đi chợ quỷ bên trên tiệm cơm. Uông Hoàng Hòa nói tới nam nhân khả năng chính là chính chủ. Là tại Tuyền thị phạm vi bên trong dài, lấy mạng tục mệnh, làm có chết hay không, loại này kỳ quỷ thuật pháp người. Bình thường tà đạo pháp môn chỉ là tu hành con đường có chút mưu lợi, tỉ như ban đầu mấy môn mở mắt pháp. Đường đi hung, thấy hiệu quả nhanh, khả năng có hậu di chứng. Nhưng là không biết đối với người bên ngoài có hại, mà loại này tà thuật tại tu hành thời điểm liền yêu cầu người bên ngoài tính mệnh, nó bản thân tồn tại liền sẽ đối với người chung quanh sinh ra tổn thương. Trương Việt lúc trước tục mệnh pháp là lấy mạng của mình đi cho nữ nhi tục mệnh, kỳ thật cầm những người khác tính mệnh đồng dạng có thể đi hoàn thành thuật pháp. Đi qua hơn một giờ, trong phòng trò chuyện mới chậm rãi đình chỉ. Vệ Uyên đi vào trong phòng, nhìn thấy hai người thần sắc có hòa hoãn, Phương Dương hốc mắt đỏ lên, mà Phương Hoành bác thì là ánh mắt phức tạp thỏa mãn, tại trong trí nhớ cha con bọn họ đã thật lâu không có tốt như vậy dễ nói chuyện, tại nhi tử sau khi chết còn có thể có dạng này kinh lịch, hắn đầy đủ hài lòng. Vệ Uyên ngồi xuống, đem kiếm đặt nằm ngang trên đầu gối, nhìn thoáng qua Phương Dương, nhìn về phía Phương Hoành bác nói. Phương lão tiên sinh, muốn nghe một cái cố sự sao? Phương Hoành bác sừng sốt một chút, nhìn một chút nhi tử, gật gật đầu. Vệ Uyên đem Uông Hoàng Hòa phía trước cái kia cố sự một lần nữa nói một lần. Mục đích là để điểm Phương Hoành bác, dùng cái này làm nền, thuận thế điểm tỉnh hắn. Vệ Uyên giảng thuật tiếng nói bình tĩnh, Phương Dương gắt gao cúi đầu, bàn tay nắm lấy đầu gối. Phương Hoành bác thì khuôn mặt biến hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên rơi xuống một câu cuối cùng, nhìn xem Phương Hoành bác bình thản nói. Có ít người đã chết rồi, lại còn không tự biết, nhất định phải người khác điểm phá, mà điểm phá cũng liền thật chết rồi. Hắn còn không có nói tiếp, Phương Hoành bác đột nhiên kích động lên, lão nhân bỗng nhiên đứng lên, trừng to mắt nói. Con của ta còn sống, hắn thân thể thật tốt, hắn căn bản không có chết. Phù phù một tiếng, Phương Dương quỳ trên mặt đất trùng điệp dập đầu, thanh âm cùng lời của lão nhân cùng nhau vang lên. Cha, người đã chết à, không muốn lại chấp mê. P.S. Phương Hoành bác trong mắt Phương Dương đã chết. Phương Dương trong mắt Phương Hoành Bác đã chết, cách Trương.